Tu La Vũ Thần, chương 1261, lợi dụng lẫn nhau. Gocchuyenaudio.com, ngươi không ngăn được ta, thấy Vũ Hóa Tông Tông Chủ chặn đường, Tổ Yên trong mắt hàn mang lóe lên, dĩ nhiên không có một chút nào phu thê tình, ta vẫn chưa dự định cản ngươi, mà so với Tổ Yên tương phản to lớn lạnh lùng, Vũ Hóa Tông Tông Chủ đúng là biểu lộ ra khá là thong dong. Vậy ngươi làm cái gì vậy? Tổ Yên hỏi, ta chỉ là muốn đưa ngươi. Vũ Hóa Tông Tông Chủ nở nụ cười, cười rất là thong dong, làm như đối với ngày đó, sớm có dữ liệu, đưa ta, nhưng mà, so với Vũ Hóa Tông Tông Chủ, Tổ Yên đúng là có chút bất ngờ, không quá minh đối phương dụng ý, có câu nói tốt. Một ngày phu thê trăm ngày ân, coi như ngươi thoát ly ta Vũ Hóa Tông. Ta cũng sẽ không cùng ngươi binh đao đối mặt, Vũ Hóa Tông Tông Chủ nói rằng, phu thê, à, Chu Chí Hiền, ngươi và ta chỉ có phu thê tên, nhưng chưa bao giờ có phu thê chi thực, nếu ngươi sớm biết ta đang lợi dụng ngươi, hiện tại còn nói câu nói như thế này, ngươi không cảm giác rất vô vị sao? Hiện tại Tổ Yên trong giọng nói, có một vệt trào phúng, nhưng mà, đối với Tổ Yên, Vũ Hóa Tông Tông Chủ cũng không tức giận. Mà là nụ cười không thay đổi, nói rằng, mưu đồ của ngươi, ta sớm có dữ liệu, ta cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi, kỳ thực, ta là muốn cảm tạ ngươi, cảm ơn ta, Tổ Yên, càng bị Vũ Hóa Tông Tông Chủ câu nói này, cho làm bối rối, cảm ơn ngươi lấy đi, cái kia uy hiếp ta Vũ Hóa Tông đồ vật, Vũ Hóa Tông Tông Chủ nói rằng, ngươi đã sớm biết, nghe được lời ấy, Tổ Yên con ngươi lóe lên. Cảm giác bất ngờ, lẽ nào ngươi cho rằng, năm đó ta Vũ Hóa Tông tổ sư, đem Vũ Hóa Tông dựng ở nơi này, chỉ là trùng hợp sao? Vũ Hóa Tông Tông Chủ nụ cười nhạt nhòa nói, nghe được lời ấy, Tổ Yên bỗng nhiên tỉnh ngộ, hỏi, nếu ngươi biết vật này nguy hiểm, vì sao không hướng về Thanh Mộc Sơn cầu viện, hoặc là đem Vũ Hóa Tông di truyền, tổ sư từng có tổ huấn, Vũ Hóa Tông không thể truyền. Cũng không được hướng về Thanh Mộc Sơn cầu viện, chỉ có thể chờ người hữu duyên đến tìm vật ấy. Vì lẽ đó ta Vũ Hóa Tông các đời tiền bối, đều đang các loại, không nghĩ tới ở chỗ này của ta, cuối cùng cũng coi như đợi đến rồi ngươi. Vũ Hóa Tông Tông Chủ nói rằng, ngươi dĩ nhiên, thời khắc này, Tổ Yên trên mặt bất ngờ vẻ, càng thêm nồng nặc, không sai, ngày đó ta là cố ý ở trước mặt ngươi triển lộ ngọc bội kia chìa khóa. Lôi kéo người ta mắc câu, không nghĩ tới, ta còn thực sự đưa tới, liền các đời tiền bối đều không có đợi đến người. Vũ Hóa Tông Tông Chủ cười híp mắt nói rằng, có thể nhìn ra hắn cũng rất là cao hứng, dù cho giờ khắc này Vũ Hóa Tông, tổn thất không nhỏ, nhưng hắn vẫn là đầy mặt nụ cười. À, mà thời khắc này, Tổ Yên cũng rốt cục nở nụ cười, nàng bản coi chính mình hoàn mỹ lợi dụng Vũ Hóa Tông Tông Chủ. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Xem ra, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Là ta coi thường ngươi. Khởi đầu ta cũng chỉ là hoài nghi. Nhưng không nghĩ tới ngươi thật sự làm được. Vũ Hóa Tông Tông Chủ nói rằng. Nói như vậy, ta đúng là bị ngươi lợi dụng. Tổ Yên làm như có chút không cam lòng. Ngươi và ta đều không thể nói là lợi dụng. Chỉ có thể nói theo như nhu cầu mỗi bên không ai nợ ai đi. Vũ Hóa Tông Tông Chủ hỏi. Có điều Tổ Yên, ngươi có thể không để ta xem một chút. Cái kia đến tột cùng là món đồ gì? Để ta Vũ Hóa Tông Tổ Tiên động tâm. Rồi lại bó tay toàn tập. Cuối cùng chỉ có thể để chúng ta hậu nhân. Ngày đêm kiêng kỵ, điều này e rằng không được. Tổ Yên lắc lắc đầu. Thôi, ngược lại cũng không thuộc về ta. Không nhìn liền không xem đi, có điều ngươi bị thương, liệu quá thương lại đi đi, Vũ Hóa Tông Tông Chủ nói rằng, không cần, sau này còn gặp lại đi, nói đến chỗ này, Tổ Yên đã là không muốn nhiều lời, liền muốn rời đi, hoành nhưng mà, đang lúc này, đột nhiên một luồng áp lực cực lớn, tự xa xa áp bức mà tới, cái kia áp lực vốn là vô hình, nhưng đem hư không ép vặn vẹo run run. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều là biểu hiện đại biến, bởi vì cái kia uy thế thực sự quá mức khủng bố. Có thể mang nơi này phần lớn người, tự tươi sống nghiền ép Chí Tử. Dù cho là bán đế cảnh cũng không ngoại lệ. Vào giờ phút này, liền ngay cả Vũ Hóa Tông Tông Chủ cũng là một mặt nghiêm nghị. Duy nhất vẫn còn bình tĩnh, liền chỉ có Nhược Trần mẫu thân, Tổ Yên, hai năm đều đợi, hà tất nóng lòng này nhất thời đây. Đang lúc này, cái kia uy thế bao phủ tâm điểm hơi nhúc nhích, dần dần đi ra một bóng người. Đây là một ông lão, nhưng dài đến nhưng rất quái dị, dường như viên hầu bình thường xấu xí, nhưng là hơi thở của hắn nhưng phi thường mạnh, mà vị này chính là Vũ Hóa Tông đương gia trưởng lão. Viên bán đế, chúng ta, bái kiến viên trưởng lão. Thấy viên bán đế xuất hiện, Vũ Hóa Tông Tông Chủ, cùng với các vị Vũ Hóa Tông trưởng lão, đều là làm đại lễ. Vào giờ phút này, duy nhất không có thi lễ liền chỉ có Tổ Yên, Nhược Trần, Sở Phong cùng với Tư Mã Dĩnh. Theo lý mà nói, Sở Phong cùng Nhược Trần vẫn là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Nhìn thấy viên bán đế vốn nên thi lễ, nhưng là bây giờ cùng Thanh Mộc Sơn nháo đến mức độ này. Sở Phong không thể xác nhận, này viên bán đế là địch là hữu, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không thi lễ. Thật ngươi cái Chu Chí Hiền, thực sự là đủ đê tiện. Ta nói ngươi nào có tốt bụng như vậy, Vũ Hóa Tông biến thành như vậy. Ngươi không trách cứ ta, trái lại khuyên ta chữa thương, làm nửa ngày là chuyển cứu binh, đang trì hoãn thời gian. Thời khắc này, Tổ Yên giận tím mặt, cảm giác mình là trúng rồi Vũ Hóa Tông Tông chủ kế. Tức giận cực điểm, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn triển khai võ kỹ, muốn cùng viên bán đế một trận chiến, nhanh nhanh rời đi đất thị phi này. Nhưng là không hề nghĩ rằng, nàng không chỉ có chịu ngoại thương, nội thương cũng là cực bên trong, vũ lực điều động trong lúc đó, không chỉ không thể thành công, trái lại là khẽ nhếch miệng, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Mẫu thân, nhìn thấy tình cảnh này, Nhược Trần nhất thời dọa sợ, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mẹ của chính mình trên người chịu thương nặng như vậy. Tổ Yên, ngươi hiểu lầm ta, ta cũng không biết viên trưởng lão tới đây. Mà thời khắc này, Vũ Hóa Tông Tông chủ cũng là vội vàng giải thích, ngươi không cần căng thẳng, ta tới đây cũng không phải là vì ngươi, cũng không muốn quan tâm các ngươi chuyện vô bổ, ta tới đây chính là vì Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh. Viên bán đế đột nhiên mở miệng nói rằng, trong khi nói chuyện, nhìn về phía Sở Phong, nói rằng, Sở Phong, chuyện của ngươi ta đã nghe nói, ai đúng ai sai ta cũng biết, Hồng Ma bọn họ, đã bị ta từ hình phạt bộ phóng ra, hình phạt bộ người, ta cũng là làm trừng phạt, cùng ta sanh trở lại Mộc Sơn đi, ta sẽ cho ngươi một hợp lý bàn giao. Hồng Ma trưởng lão bọn họ, không sao rồi, nghe được lời ấy, Sở Phong đại hỉ. Hắn có thể từ viên bán đế cái kia rõ ràng trong ánh mắt nhìn ra. Đối phương tựa hồ cũng không phải là nói dối. Chính xác 100%. Viên bán đế, gật đầu cười, hắn đối với Sở Phong thái độ, cực kỳ hữu hảo, này thật đúng là quá tốt rồi. Xác định Hồng Ma trưởng lão bọn họ dĩ nhiên không có chuyện gì. Sở Phong cao hứng phi thường, lại như một to lớn khúc mắc, rốt cục mở ra. Đa tạ viên trưởng lão giúp đỡ, có điều Sở Phong hiện tại, không chuẩn bị sanh trở lại Mộc Sơn, có điều cao hứng quy cao hứng, Sở Phong vẫn là nói ra ý nghĩ của chính mình, ngươi là dự định rời đi Thanh Mộc Sơn sao? Nghe được lời ấy, viên bán đế trên mặt, hiện ra một vệt lo lắng. Về viên trưởng lão, Sở Phong cũng không tính thoát ly Thanh Mộc Sơn, có điều Sở Phong muốn tạm thời rời đi Thanh Mộc Sơn. Đi ra ngoài rèn luyện một phen, Sở Phong nói rằng, hóa ra là như vậy. Vậy không biết ngươi chuẩn bị đi nơi nào rèn luyện? Viên bán đế hỏi, ta chuẩn bị xin tiền bối, đánh vỡ giới hạn năng lượng. Trước tiên đưa Tư Mã Dĩnh về giới sư liên minh, còn ta đi nơi nào? Vẫn không có định, Sở Phong nói chuyện động người di chuyển, cố ý mang tới Tổ Yên, ám chỉ Tổ Yên chuẩn bị trợ giúp cho bọn họ. Hy vọng viên bán đế không muốn bởi vì Vũ Hóa Tông việc làm khó Tổ Yên, ân, cũng tốt, có điều ta tới đây trước, cũng được Hồng Ma nhờ và, muốn cử đi học Tư Mã Dĩnh trở lại giới sư liên minh. Xem ra chúng ta muốn đồng hành, Viên bán đế nói rằng, không cần, ta đưa bọn họ liền có thể, không cần ngươi nhúng tay. Nhưng vào lúc này, Tổ Yên nhưng là một tiếng cự tuyệt, nghe được lời ấy, viên bán đế nhất thời khẽ nhíu mày, trong mắt lóe ra một vệt không thích, phẫn nộ quát, thực sự là làm càn. Cách chương.